Chương 263, Hoang vực hành trình. Kinh Kha, nhất định phải bảo vệ tốt vương hậu đen nhánh không gian thông đạo trước. Tần Kiếm Ca một mặt nghiêm nghị nhìn về phía một bộ áo tàng trung niên nam tử. Vâng, vương quân. Kinh Kha cái kia nguyên bản 10 phần băng lãnh khuôn mặt, có một kia ba động, biểu hiện nghiêm túc nói. Có ngươi câu nói này, bản quân liền yên tâm. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, Kinh Kha bảo đảm, tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Chư vị, Đại Tần Vương Triều tương lai một năm công việc liền giao cho các ngươi ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút những cái bị trinh triệu mà đến anh kiệt, Tần Kiếm Ca 10 phần trịnh trọng nói. Đi lần này, rất nhiều sự tình, chính thức có thể làm cho hắn yên tâm giao cho xuống, QNZ chỉ có những này anh kiệt chúng ta nhất định đem hết toàn lực thủ hộ Đại Tần Vương Triều. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc, bọn họ phi thường rõ ràng vương quân làm ra sự tình. Huống hồ, vương quân chi mệnh, thề sống chết vâng theo. Lao thần côn, bản quân không tại một đoạn này trong lúc, nếu là có cường địch đột kích, còn ra tay ngăn cản một hồi. Tần Kiếm Ca quay đầu, nhìn về phía cái kia túi đầu nhắm mắt ông lão mặc áo trắng, hơi không người, 10 phần cung kính nói. Bây giờ Đại Tần chịu đến quá nhiều người quan tâm, tuy nói Lôi Ma Tông cùng với Cực Thánh Vương triều trầm mặc, để không ít dục giả dục dịch thế lực yên tĩnh xuống. Nhưng khó tránh sẽ có một ít cá biệt thực lực mạnh mẽ tán tu, hoặc là rất có dã tâm thế lực xía vào một chân. Để lao thần côn vị này thực lực thâm bất khả chắc thánh nhân cao thủ trong năm 1, 2, cũng là phi thường cần phải. Vương quân yên tâm, lão phu như là đã vào cung phụng đường, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lao thần côn một gần là cúi đầu nhắm mắt, nhưng trong mỉ hệ nờ dê nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Bản quân ở đây đa tạ Tần Kiếm Ca mỉm cười, có đối phương câu này bảo đảm, là đủ hoang vực. Bản quân đến Tần Kiếm Ca xoay người, liếc mắt nhìn không gian thông đạo nơi sâu xa. Hít sâu một hơi, lập tức dứt khoát kiên quyết bước vào trong đó. Dựa theo hệ thống nói, hoang vực mới là hắn có thể chính thức trở nên mạnh mẽ địa phương. Trong vòng một năm, bước vào thiên nhân chi cảnh, cái này cũng hắn quyết tâm. Đi lần này, hắn đem vô pháp quay đầu lại. Đại Tần Vương triều sự tình từ lâu sắp xếp xong xuôi, ba lần triệu hoán thời cơ, trinh triệu đến hai vị anh kiệt. Một vị là Âu Giá Tử, thời cổ đợi một vị chú kiếm đại sư, đỉnh phong nhân kiệt thiên phú. Thiên nhân cảnh thất trọng thực lực. Vì thế, Tần Kiếm Ca cố ý tổ kiến thiên khí điện, cũng dường như vạn dược điện một dạng, vì là Đại Tần sở hữu quân đội, cung cấp linh khí. Một vị khác thì là Nhạc Nghị, chiến quốc thời kỳ một vị danh tướng, tại hành quân đánh trận một mặt có cực cường thiên phú. Nhất lưu nhân kiệt, thiên nhân cảnh tam trọng thực lực. Từ hắn xuất lĩnh Xích Viêm quân hộ vệ một phương, coi như là vì thế lúc rất nhiều tiền tăng thêm một phần cảm giác an toàn. Đi lần này, Tần Kiếm Ca cũng không mang theo đế hoàng kiếm loại này chí bảo. Thứ nhất, lấy hắn tự thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra thanh kiếm này một phần vạn lực lượng. Thứ hai, đế hoàng kiếm đang tại khí vận chân long cơ thể bên trong tiến hành tự mình chữa trị, trong lúc nhất thời cũng không dễ mang ra. Tuy nói thiếu hụt một cái cường lực át chủ bài, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào Tần Kiếm Ca. Nói cho cùng, đế hoàng kiếm QNZ chỉ là một cái ngoại lực. Ở cái kia hoang vực hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng tiếp tục đi. Hư không đây là một cái kỳ lạ khu vực. Nếu như đem vũ trụ so sánh một cái hình tròn trứng gà, như vậy hư không chính là vách ngoài cùng trong vách trong lúc đó một chỗ khu vực chân không. Ở đây, u ám một mảnh, như hỗn độn, không có chút sinh cơ có thể nói. Bốn phía không có thứ gì, chỉ có dưới chân một cái kim quang đại đạo, dẫn tới vị trí chi địa. Phía sau không gian thông đạo nhập khẩu đã đóng. Nói cách khác, Tần Kiếm Ca hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chỉ có dọc theo đầu này Kim Quang Đại Đạo tiếp tục đi. Kim Quang Đại Đạo bên trên, cũng không phải gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng còn có màu bạc óng không gian chi lực tàn phá bừa bãi mà tới. Chuyện như vậy ở trong hư không, chính là phi thường thông thường. Loại này dường như đao gió đồng dạng không gian chi lực chỉ có thể coi là tầm thường nhất một loại, thỉnh thoảng còn quát lên từng trận không gian phong bạo. Bao phủ ra không gian phong bạo. Cho dù là một vị thánh nhân, đang cùng mặt đối với lúc cũng là vô cùng cẩn thận. May mắn, hệ thống đúc thành đi ra không gian thông đạo còn là có thêm phi thường độ tin cậy. Màu bạc có không gian chi lực oanh kích ở tầng kia nhàn nhạt lồng phòng hộ bên trên, căn bản không có hất lên nửa điểm ba động, sừng sững đứng sừng sững. Ầm ầm nhưng theo Tần Kiếm Ca mỗi đi về phía trước một bước, phía sau kim quang đại đạo cũng thuận theo ầm ầm sụp đổ, chôn vùi vào trong hư không. Rất hiển nhiên. Đây là một cái không còn đường quay đầu đường, chỉ có thể đủ không ngừng đi về phía trước. Sương mù mở mịt bên trong, kim quang đại đạo bên trên, Tần Kiếm Ca thân hình không ngừng di chuyển về phía trước. Dưới chân kim quang kia đại đạo, cũng không ngừng đổ nát con đường này rất dài, Tần Kiếm Ca đi không biết bao lâu, mới phát hiện, trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng. Phía trước chính là hoang vực sao. Tần Kiếm Ca trong đầu né qua một tia hiểu ra, không khỏi dừng bước lại. Dưới chân kim quang đại đạo sụt xuống, tương tự là tùy theo dừng lại. Đứng ở chỗ này, Tần Kiếm Ca không khỏi do dự mấy phần. Đối với hoang vực, đại đa số cũng chỉ là nghe hệ thống giảng giải, nhưng chỗ đó chính thức hiện trạng là cái dạng gì, cụ thể thế lực phân bố lại có cái nào. Hắn hoàn toàn đều không biết rõ. Càng đều không biết rõ, bước ra cái kia vòng sáng, nên tiếp mà đến chính là cái gì. Có thể được hệ thống dùng để sát lục tội ác xương chi, tuyệt đối không phải là cái gì thiện lương nơi. Đặt một tia u buồn chợt lóe lên, Tần Kiếm Ca kiên định đặt xuống, bước đi như bay. Đi tới cái kia kim sắc vòng sáng trước, thả người nhảy một cái, đột nhiên nhảy vào trong đó. Âm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Chỗ này trong đường nối tất cả, cũng đống nhiên đổ nát, trừ khử trong hư không, chỉ còn dư lại cái này một mảnh u ám hư vô. Đầu này không gian thông đạo tác dụng, vẹn vẹn chỉ là hệ thống vì là Tần Kiếm Ca đi tới hoang vực lâm thời khai ích một cái thông đạo. Tần Kiếm Ca vừa bước vào hoang vực, nơi này tất cả, tự nhiên đều là toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Hoang vực một chỗ cổ lão sơn mạch gào một cái không gian thông đạo đột nhiên bị mở ra, một đạo chân long hư ảnh bao vây lấy một bóng người, từ trong đó thoát ra. Âm cương đại khí tức, nhất thời kinh hãi lên một đám lớn trong rừng phi trùng điểu thú. Nguyên bản 10 phần yên tĩnh sơn lâm, QNZ vào đúng lúc này, an bình bị đánh vỡ. Đạp Tần Kiếm Ca lăng không hư đạp, chân long hư ảnh từ lâu hóa thành một đạo khí tức rơi vào hắn cơ thể bên trong. An mặc cùng tóc ngược lại là có vẻ hơi ngổn ngang, rất hiển nhiên là ở vừa xuyên qua cái kia không gian thông đạo lúc gặp phải một chút phiền phức. Nơi này chính là hoang vực. Tần Kiếm Ca thu dọn một phen ngổn ngang kiểu tóc, ngắm nhìn bốn phía, đem bốn phía tất cả hết mức nhét vào trong mắt. Đây là một chỗ thậm chí so với Thiên Yêu Sơn Mạch còn muốn rộng lớn dãy núi. Ở dưới chân hắn, đều là từng đám cây cao to tráng kiện tham thiên cổ thụ. Từng tiếng cứng cắp tiếng thú gào lại càng là ở sơn mạch bên trong liên tiếp, vang vọng phía chân trời. Ly xa xa lại càng là có từng con mở ơ y trăm chủng bảng đại phi chim, phát sinh kinh hãi khoảng không át vân hót vang âm thanh. Hung thú rong ruổi, vết chân người khó tìm kiếm nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại đây hoang vực bên trong, sát lục, câu tâm đấu giác, tội ác. Tất cả, đều sẽ là hắn muốn trải qua. Bất quá cái này cũng tương tự là hắn muốn chinh phục khu vực một phương này địa vực, tương nên đến nó vua không ngai đế hoàng trình triệu chi thiên cổ anh kiệt.